Xuyên không nữ chủ tu tiên chậm thôi. Chương 4, Dòng Minh Đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tiểu huynh đệ này là muốn tham gia vào Dòng Minh Đoàn sao? Một giọng nói kiều mị vang lên. Uyển Ngưng nhìn về phía đó, thấy một thân hồng y nữ tử quyến rũ đang nhìn mình. Tiểu huynh đệ, là gọi nàng sao? Uyển Ngưng nhìn lại mình, một thân y phục cũ tuy không rách nhưng cũng đã bạc màu. Nhìn lại ngực chính mình lại nhìn hồng y quyến rũ bên kia. Được rồi, đúng là không bằng, nhưng nàng mới 12 tuổi a, không nên so sánh, tức chết nàng. Uyển Ngưng đi đến trước mặt nữ tử, tỷ tỷ có biết cách nào vào Dòng Minh Đoàn không? Tiểu đệ tìm đúng người rồi, ta gọi Hồng Liên, là bố Dòng Minh Đoàn còn thiếu người, tới đây tỷ tỷ nghiệm thực lực cho ngươi, chỉ cần luyện thể đệ ngũ cảnh là có thể gia nhập rồi. Hồng Liên lấy ra linh thạch dùng nghiệm thực lực, ta tên Lữ Ngưng. Lữ Ngưng đệ đệ đánh một quyền lên linh thạch này là có thể định thực lực rồi. Hồng Liên chỉ vào linh thạch. Được, nàng Uyển Ngưng một trường hướng linh thạch đánh tới. Linh thạch liền hiện lên luyện khí đệ lục cảnh. Hồng Liên thu hồi biểu cảm ngạc nhiên, đưa cho nàng một lệnh bài. Đệ đệ quả nhiên tài giỏi, đã đạt yêu cầu. Ngày mai Dòng Minh Đoàn sẽ xuất phát. Đệ cứ đến trước sơn mạch sẽ có người của Dòng Minh Đoàn nhận ra. Uyển Ngưng nói đa tạ rồi rời đi. Phía sau Hồng Liên bỗng xuất hiện một lão giả. Tiểu thư sao lại coi trọng tên nhóc đó? Lục lão, ông nói xem tên nhóc đó bao nhiêu tuổi? Không quá 15, lão Lục nói xong cũng dần khiếp sợ. Thanh Ngân Chấn tuổi không quá 15 luyện khí đệ lục cảnh chính là thiên tài gia tộc bồi dưỡng. Nhưng tên nhóc này không giống con cháu gia tộc ở Thanh Ngân Chấn này, là tự tu luyện thành sao? Không sai, trong các đệ tử thế gia không có Lữ Ngưng này. Thiên tài như vậy chúng ta vẫn nên kết giao, không thể trở mặt thành thù được. Lão Lục hiểu được, vẫn là tiểu thư suy nghĩ thấu đáo. Uyển Ngưng không biết mình được đánh giá cao trong mắt Hồng Liên, nếu biết nàng còn che giấu thực lực thì họ sẽ ngạc nhiên đến mức nào. Nhớ lại trước khi Lữ Gia Gia rời đi đã cho nàng một mặt dây chuyền. Lữ Gia từng nói đây là pháp khí che giấu hơi thở. Người khác sẽ không nhìn được cấp bậc tu luyện của nàng trừ khi cố để lộ cho người khác. Hoặc là đứng trước mặt một số lão quái nào đó. Tốt nhất vẫn không nên để lộ thực lực. Has quên xin Hồng Liên tỷ tấm bản đồ rồi. Lúc nãy ta xoay người đi ngầu như vậy không thể về xin bản đồ được. Phải tự tìm vị trí của Thanh Ngân Sơn Mạch rồi. Sáng hôm sau, các thế lực tụ tập trước Sơn Mạch Thanh Ngân. Từ lúc đến lệnh bài trong tay Uyển Ngưng liên tục lóe sáng chỉ hướng cho cô. Uyển Ngưng đi theo lệnh bài liền thấy đội ngũ Dòng Minh Đoàn la bố. Vẫn một thân hồng y chói mắt. Lữ đệ đệ đến rồi sao? Mau đến, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Uyển Ngưng gật đầu xem như chào hỏi mọi người. Nàng nhận ra được trong đội ngũ không thiếu người luyện khí cửu trọng. Xem ra đây không phải Dòng Minh tầm thường. Mọi người đều xoay quanh Hồng Liên tỷ tỷ kia. Mình nên cẩn trọng, các đại thế gia các ngươi đừng hiếp người quá đáng. Sơn mạch này không phải của các ngươi dựa vào đâu mà thu phí bọn ta. Các ngươi có thể đến phủ thành chủ kiện cáo. Lâm gia chúng ta không tiếp kẻ quấy rối. Muốn tiến vào sơn mạch tìm bảo vật mỗi Dòng Minh 500 lượng vàng. Uyển Ngưng nhìn thấy cảnh này, nàng không ra tay giúp đỡ vì nàng biết thế giới cường giả vi tôn này trừ khi nắm đấm của ngươi mạnh, không thì không thể tồn tại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia xưng người Lâm gia là một trong đại gia tộc Thanh Ngân thực lực đã trúc cơ rồi, đánh không lại. Cách chương.